Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1379, tiến vào. Cầu nguyệt phiếu, lão tổ pho tượng đã tồn tại ở vô số năm. Lão tổ pho tượng đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Không có ai biết, coi như nghiên cứu ước vạn năm, cũng nghiên cứu không ra, nhưng là... Nếu như quan sát lão tổ pho tượng, sẽ có được chỗ tốt. Một điểm này không thể nghi ngờ. Chúng ta nhị mang ra. Chỉ có mỗi một đời gia chủ mới có tư cách tiến vào cấm địa quan sát. Bản tọa năm đó ở trở thành gia chủ về sau, từng tiến vào cấm địa qua. Ngoại trừ bản tọa, trước mắt, nhị mang ra, những người khác không có từng tiến vào cấm địa. Hằng Nhi tương lai có hy vọng. Binh Chí Thiên chậm rãi nói, Tô Trần ánh mắt hơi hơi lấp lóe, tự nhiên đã có quyết định, hư mang kiếm, không có tác dụng quá lớn, gia nhập nhị mang ra, chỗ xấu lớn hơn chỗ tốt, chỉ có tiến vào cấm địa, để Tô Trần rất là chờ mong, bất quá, Tô Tiểu Hữu tiến vào cấm địa quan sát lão tổ pho tượng, đến cùng sẽ có được cái gì? Bản tòa cũng không xác định, ngươi có khả năng không có cái gì đạt được, có khả năng đạt được chỗ tốt cực lớn, thậm chí có khả năng gặp được nguy hiểm, đều là không xác định, mặc kệ ngươi sinh sinh tử tử, là lựa chọn của ngươi. Đương nhiên, nếu như đạt được cái gì chí bảo, cũng là ngươi hết thảy. Binh Chí Thiên nhìn ra Tô Trần tựa hồ đối với loại thứ ba lựa chọn rất cảm hứng thú vị. Không khỏi nói, tiểu tử lựa chọn tiến vào cấm địa. Tô Trần hít sâu một hơi, nói, xác định sao? Binh Chí Thiên thần sắc chăm chú một chút, nhìn chằm chằm Tô Trần. Xác định, Tô Trần gật đầu, rượu kia biết giải thả về sau. Ngươi theo ta đi cấm địa. Binh Chí Thiên ngưng tiếng nói, đại điện bên trong, có mấy người nghĩ muốn nói chuyện. Tựa hồ là muốn thuyết phục gia chủ lo lắng nhiều cân nhắc. Dù sao, kia là cấm địa A. Nhưng, Binh Chí Thiên rất bá đạo, đều không có cho những người khác cơ hội mở miệng. Liền đã đánh nhịp, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra. Binh Chí Thiên tại nhị mang ra uy tín thật quá cao quá cao. Chúc mừng, Binh Hằng có chút hâm mộ nói. Về sau, ngươi cũng sẽ đi vào. Tô Trần cười cười, đáy lòng, đồng dạng là chờ mong vạn phần. Sau nửa canh giờ, tiệc rượu kết thúc, nhị mang ra, phía sau núi cấm địa. Tô Trần đứng tại Binh Chí Thiên bên cạnh, mà Binh Chí Thiên thì là hai tay dập dờn, mặc niệm chú ngữ, trước mắt của hai người, thì là quang mang nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn, không gian run nhẹ nhẹ, từng đợt kinh khủng. Cổ lão trận pháp khí tức dao động, thật lâu, Binh Chí Thiên ngừng, mà trước mắt vách núi trên vách đá, nhiều một cái chỉ có thể chứa đựng một người sơn động thông đạo. Hàng núi kia thông đạo ra đen nhẻm, so bình thường ban đêm đen, còn muốn càng ảm một chút, tựa như, kia là lỗ đen đồng dạng, lặng yên không tiếng động, cho người ta một loại tĩnh mịch mà khí tức nguy hiểm. Cấm địa trận pháp môn đã mở ra, Binh Chí Thiên ngưng tiếng nói, Tô Tiểu Hữu, hiện tại, ngươi còn có cuối cùng đổi ý cơ hội, ta lựa chọn tiến vào cấm địa, Tô Trần không chút do dự, vậy ngươi đi vào đi, Binh Chí Thiên gật đầu, Tô Trần thì là thân hình khẽ động, hướng phía cái kia màu đen giống như lỗ đen đồng dạng sơn động mà đi, trong nháy mắt tan biến tại trong đó. Binh Chí Thiên sâu kín nhìn xem cửa sơn động, thật lâu, hét lên, người tới, thủ hộ sơn động, thẳng đến Tô Tiểu Hữu đi ra trước tiên, thông chi bản tọa, vâng, một hàng nhị mang ra người tu võ xuất hiện, sắc mặt trầm lãnh, cung kính đi tới cửa hang, thủ vệ, sau đó, Binh Chí Thiên biến mất, mà giờ khắc này Tô Trần. Thì là dập dờn tại màu đen động trong thông đạo. Dập dờn, đích thật là dập dờn. Rõ ràng, hắn là tại hành tàu. Thế nhưng là, cả người tựa như là không có trọng lực đồng dạng, giống như hành tàu tại thạch, trong đầm lầy đồng dạng, phi thường kỳ diệu một loại cảm giác, thông đạo rất dài, để cho người ta không cảm giác được thời gian, không gian trôi qua, liền tựa như, cái lối đi này, vô cùng vô tận, nhưng, Tô Trần cũng không sốt ruột, kiên nhẫn vô cùng. Hắn từng bước một tiến lên, mặc dù tâm trạng theo thời gian trôi qua có một chút vội vàng sao động ba động, nhưng rất nhanh liền bị hắn áp chế lại. Ngược lại là một cái lịch luyện tâm cảnh nơi tốt, Tô Trần tự lẩm bẩm. Hắn híp mắt tiếp tục đi tới. Thời gian trôi qua, Tô Trần không biết chính mình đến cùng đi được bao lâu, cũng không biết chính mình đi tới chỗ nào. Thẳng đến, một ngày nào đó, đột ngột, trước mắt, tại kia vô tận đen nhánh nơi cuối cùng, xuất hiện một điểm sáng. Chớp mắt, Tô Trần ngẩng đầu, có trong hai mắt, tinh quang nổ bắn ra. Không khỏi, cước bộ của hắn gia tốc. Theo cước bộ của hắn gia tốc, cái kia điểm sáng, tại trong con ngươi của hắn, càng phát phóng đại. Sau một lúc lâu, Tô Trần dừng lại, giờ phút này, hắn quanh thân, không có hắc ám, chỉ có sáng ngời, như ban ngày đồng dạng ánh sáng, mà hắn trước người, là một tòa pho tượng, so Tô Trần trong tưởng tượng lớn, khoảng chừng cao 10 mét, pho tượng toàn thân màu ngà sữa, hơi mờ, sinh động như thật, tựa như là một cái phóng đại người sống, là một người trung niên. Sắc mặt trầm lãnh, không có một tia tiếu dung. Hắn tay trái cầm một kiện binh tá, tay phải thì là vác tại đằng sau. Sau lưng còn có một thanh kiếm, một thanh cóng kiếm. Người trung niên này con mắt vô cùng sáng, tựa như là thật đôi mắt đồng dạng, tràn ngập bá đạo, hoàng giả thần sắc. Người trung niên này pho tượng tản ra bạch sắc quang mang. Bạch sắc quang mang bao phủ ở chung quanh, đem những cái kia đen nhánh đều cho che đậy. Tại trung niên người pho tượng dưới chân là một cái bồ đoàn. Tiểu tử Tô Trần, xin ra mắt tiền bối. Tô Trần hít sâu một hơi, chăm chú mà chân thành cho pho tượng cúi đầu. Pho tượng này hiển nhiên chính là binh trận lão tổ pho tượng. Mặc dù pho tượng này cũng không có cho hắn bất kỳ kinh khủng, rung động, uy áp khí tức, nhưng Tô Trần vẫn như cũ có một loại phát ra từ nội tâm kính úy cảm xúc. Tại cho pho tượng cúi đầu về sau, Tô Trần xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, ngồi tại bồ đoàn bên trên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Trần cũng không có bất kỳ đặc thù cảm giác, nhưng theo hắn tâm càng ngày càng tĩnh, theo thời gian trôi qua, hắn có một loại nhàn nhạt đặc thù cảm giác. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ tại bị dẫn dắt, bị một cỗ hắn không nói ra được lực lượng dẫn dắt. Tô tiểu tử, không muốn kháng cự. Đúng lúc này, lão Long mở miệng nói. Tô Trần do dự, nhưng còn là quyết định tin tưởng lão Long. Hắn không còn kia cỗ dẫn dắt. Lập tức, Tô Trần cảm giác được chính mình cả người, bao quát nhục thân, bao quát thần hồn, bao quát thần phủ, hoàn chỉnh thân thể, vậy mà động, trôi nổi đứng lên, hướng phía pho tượng lướt tới. Trong nháy mắt, Tô Trần cực kỳ chấn động phát hiện, chính mình vậy mà trực tiếp bị hút vào trong pho tượng. Mà trong pho tượng, tựa hồ là một không gian khác. Tô Trần cảm giác được chính mình đi tới một không gian khác bên trong. Đây là nơi nào? Tô Trần có chút hiếu kỳ, lại có chút cảnh giác, hướng phía nhìn bốn phía. Bốn phía là tinh không mênh mông, không có cuối cùng, chỉ có điểm điểm sáng ngời lóe ra. Những này điểm ánh sáng có cách hắn rất gần, có cách hắn rất xa. Người trẻ tuổi, hấp thu ngươi có thể nhìn thấy những điểm sáng này. Đúng lúc này, Tô Trần bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm. một đạo phi thường bình tĩnh, thanh âm đạm mạc, ai? Tô Trần sắc mặt hung hăng nhất biến, quát đến, tóc gáy đều dựng lên, vô cùng cảnh giác. Cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.